ngàn lời xin lỗi người ơi được gì, hãy giữ mãi trái tim vỡ nào ngày em yêu anh ngoài sân chim hót. Thank you.